Vô Sắc Công Tử, chương 8, góc truyện audio.com. Tiết mang trùng qua rồi đến hạ chí, hết hạ chí rồi đến tiểu thừa. Mùa hè năm nay hết sức nóng bức, vầng thái dương đỏ rực trên bầu trời. Tỏa ánh nắng chói chang xuống khắp nơi, như sắp sửa có đại hạn xảy ra trong năm. Nay, Tư Tiểu Đường có tinh thần vượt khó rất cao. Nàng, thừa dịp dưỡng thương, sâu sắc nghiền ngẫm lại nguyên nhân thất bại liên tiếp của mấy cuộc xem mắt vừa qua, cố gắng tự tổng kết khuyết điểm của bản thân. Cuối cùng hiểu ra bản thân mình phải nâng cao công phu tu dưỡng nội hàm, ra tăng khí chất. Đã nhiều ngày nay, vạn vật đều vì mùa hè nóng bức mà tìm nơi ẩn lánh, chỉ có Tư Tiểu Đường dưỡng thương đã lành lại là thường xuyên. Liên tiếp lui tới khắp các con phố lớn, ngõ nhỏ. Nàng vui vẻ chạy khắp nơi mua giấy trắng, bút lông cừu và đủ loại sách dạy đánh cờ, dạy đàn, hớn hở trở về hậu viện bắt đầu nghiên cứu. Cầm kỳ thư họa, trời càng ngày càng nóng, Thư Đường lại có một thói quen mới khá hay, lúc mọi người bị nóng nực khóc không ra nước mắt thì nàng bưng thau nước chạy tới chạy lui trước cửa khách điếm thư ra, sáng chiều theo. Định kỳ vẩy nước 3 lần một ngày, còn gọi công việc này của mình bằng cái tên tao nhã là tiêu thử thừa lương, tạm dịch tiêu nóng làm mát. Hôm nay, Thư Đường đang bưng chậu nước vẩy khắp nơi. Xung quanh thì thấy một cô nương ló đầu vào nhìn từ cửa của khách điếm. Cô, nương này toàn thân mặc y phục nam tử trông rất mạnh mẽ, bên hông cài kiếm, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, nhất là đôi mắt phượng, khi đảo mắt nhìn quanh toát ra vẻ tinh thuần, tiêu sái. Thấy Thư Đường, cô nương kia hô lên, tiểu nhị ta, đặt một chỗ. Thư Tiểu Đường vốn yêu thích sắc đẹp, nghe thanh âm thanh thúy của cô nương kia vang lên, lập tức bưng thau nước chạy tới, vừa dẫn cô nương nọ vào bên trong khách điếm, vừa nhiệt tình tiếp đón. Khách quan, ngài có muốn nghỉ trọ không? Vị cô nương nọ không trả lời, chỉ tìm một góc bàn ngồi xuống, cởi bội kiếm bên hông ra, lấy một thỏi bạc đưa cho Thư Đường, nhỏ giọng nói, đây là tiền đặt cọc từ nay trở đi trong vòng 1 tháng, chỗ ngồi này thuộc về ta. Nói xong, nàng nheo lại đôi mắt xem xét xung quanh, hỏi khách điếm này của các người, gần đây có những thực khách nào khả nghi thường lui đến hay không? Thư Đường mân mê thỏi bạc trong lòng bàn tay, nuốt nước miếng, nghe xong những lời của vị cô nương nọ, lập tức đáp. Không, có, bọn ta nơi này đều là người thật thà cả. Cô nương nọ vẻ mặt hồ nghi nhìn Thư Tiểu Đường, đánh giá từ trên xuống dưới, sau một lúc lâu cũng không nói một câu. Thư Đường bị, nàng ta nhìn như vậy nên không được tự nhiên, bỏ thau nước xuống, chạy tới chỗ trưởng quỹ châm trà cho vị cô nương nọ. Lúc này là buổi chiều, khách điếm vắng khách. Thư Đường rót trà cho vị cô nương nọ xong, ngồi lại cùng nàng ấy. Hai cô nương tuổi, tác xấp xỉ nhau, một người tính nết thật thà phúc hậu, một người tính cách sảng khoái sôi nổi, trong giây lát đã bắt chuyện với nhau. Thì ra vị cô nương này họ Thu, gia sản coi như giàu. Có, tuổi tác của nàng cũng xấp xỉ Thư Đường, cũng là thời điểm gả ra ngoài. Năm, ngoái cha của Thu cô nương đã chọn sẵn một mối hôn nhân cho nàng, nói là muốn gả nàng cho một vị công tử thế gia nào đó, cho nên nàng cũng không cần tự mình bôn ba tìm kiếm xung quanh. Đây vốn là một mối lương duyên thiên định, không ngờ đầu mùa xuân năm nay, vị thế gia công tử kia lại đào hôn. Hai nhà đều sốt ruột, góc truyện audio.com, lật tung toàn bộ kinh hoa thành nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng vị công tử này. Thu cô nương biết chút võ nghệ, tính tình nhanh nhẹn hoạt bát. Nàng lập tức quyết định tự mình xuất mã, lên đường đi tìm hôn phu. Nhưng biển người mờ, mịt không thể nào tìm ra. Cũng may lúc trước nàng được một tin tức nói vị hôn phu của nàng trốn kỹ ở một nơi trong con ngõ nhỏ đường hoa phía đông kinh hoa thành. Hai cô nương càng nói chuyện càng cao hứng, chỉ chốc lát sau đã hơn nửa canh giờ. Thư Tam Dịch ở hậu viện tìm không được nữ nhi, lại nghe trước viện có tiếng động nên bảo Thang Tiểu Nhị ra xem sao. Thang Tiểu Nhị vâng dạ, đến đại sảnh khách điếm vén rèm lên, thoáng nhìn thấy thân ảnh mặc nam trang ngồi trong góc phía tây kia. Đang nói đến nước miếng bay tá là, ngẩn ngơ cứng đờ một lát, sau đó hắn lập tức lẳng lặng buông rèm, lui ra sau hậu viện tìm Thư Tam Dịch nói hắn bị cảm nắng, kể từ hôm nay xin được nghỉ 7 ngày không làm, rồi trở về phòng khóa trái cửa lại, nằm ngay đơ cán cuốc trên giường. Một lát sau, Vân Vĩ Lang và trợ thủ của hắn xuất hiện trước cửa khách điếm. Vân Trầm Nhã một tay phe phẩy quạt, một tay bưng hộp thức ăn, vừa mới bước vào khách điếm không quá 2 bước bỗng sửng sốt trầm mặc qua, giây lát hắn lại lẳng lặng không một tiếng động nào lui ra ngoài, đến chỗ góc đường, vẻ mặt phiền chán hỏi Tư Không Hạnh, tại sao Thu Đa Hỉ lại ở đây? Từ Không Hạnh đáp, chắc là Thu tiểu thư đến tìm. Phương công tử, Vân Trầm Nhã phe phẩy quạt nghĩ ngợi, Thu Đa Hỉ này là con gái độc nhất của Nam Tuấn Quốc Thu đại tướng quân. Thu gia và Phương gia, đời đời giao hảo khá tốt cho nên Thu Đa Hỉ và Phương Diệc Phi cũng đã được định hôn vào năm nay. Lúc trước sau khi Phương Diệc Phi đào hôn, không ai tìm ra hắn ở đâu cả, cũng là Vân Trầm Nhã đã sai người điều tra, phát hiện Thang Tiểu Nhị ở khách điếm Thư gia có chút cổ quái. Nghĩ đến đó, sự tình liền được giải quyết hết sức dễ dàng, tuy Vân Trầm Nhã chỉ tiết lộ chuyện này cho tiểu thế tử của Nam Tuấn Vương, nhưng vì Thu Đa Hỉ tính tình lanh lẹ như một nam hài tử từ nhỏ đã cùng tiểu thế tử thường xuyên kỵ xạ săn bắn, cho nên tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt. Thấy Thu Đa Hỉ quyết định tự đi tìm hôn phu, tiểu thế tử sợ nàng không biết đường, bèn chỉ điểm cho nàng là ở con hẻm nhỏ đường hoa. Dù sao với tình nóng nảy bộc trục, không biết suy nghĩ của Thu Đa Hỉ, cho dù có mặt đối mặt với Thang Tiểu Nhị cũng sẽ nhận không ra dưới lớp mặt nạ dịch dung kia rốt cuộc là ai. Mặc dù cử chỉ ngày thường của Tư Không Hạnh khá chất phác, nhưng thời gian hắn đi theo Vân Trầm Nhã cũng không ít. Lúc này hắn thấy Vân Vĩ Lang rảo cẳng đi tới đi lui ngoài cửa khách điếm, nhân tiện nói: Đại công tử không cần phải lo lắng, đại công tử bất quá chỉ có duyên gặp mặt mấy lần Thu tiểu thư vào 11 năm về trước. Thu tiểu thư nhất định sẽ không nhận ra đại công tử đâu. Còn nữa, nay nhị hoàng, nhị công tử cũng không có ở Nam Tuấn Quốc này, Thu tiểu thư cũng đã có duyên phận riêng, nàng ấy sẽ không dây dưa với công tử như thời nhỏ nữa. Vân Trầm Nhã nghe vậy, nhớ tới chuyện cũ, nhịn không được cong môi cười, nhị công tử mà Tư Không Hạnh vừa nói đến chính là đệ đệ nhỏ hơn hắn nửa tuổi, dung mạo cũng đẹp như hắn, lúc 9 tuổi thì lại gặp phải đóa hoa đào Thu Đa Hỉ này, lúc đó bản thân nhị công tử thì không sao, nhưng lại khiến Vân Vĩ Lang cả ngày bị quấy nhiễu. Góc truyện audio.com, chi tiết cụ thể chuyện này không nói đến thì thôi, chứ nói đến Vân Trầm Nhã chỉ biết tóm tắt lại một câu, đó là cơn ác mộng hoa đào. Gõ gõ cán quạt, Vân Vĩ Lang nói: Ngươi nói không sai, Nam Tuấn Quốc quá nhiều những quả dưa ngốc nghếch, cho dù nàng ấy có nhận ra ta cũng có cả trăm cách khiến nàng ấy không nhận ra ta. Dứt lời, rũ rũ áo choàng, lại vòng vào khách điếm. Tạm dịch, con gái đến 16 tuổi gọi là phá qua pô gua, vì chữ qua gua giống hình hai chữ bát ba, tức 16, quả dưa ở đây chỉ thiếu nữ trưởng thành 16 tuổi. Thư đường đang dốc hết tinh thần nói chuyện với Thu Đa Hỉ, chợt trông thấy một vị cẩm y công tử vô cùng phong lưu phóng khoáng, rụi mắt mới nhận ra đó là Vân Vĩ Lang. Vân Trầm Nhã theo thường lệ chào hỏi, tiểu đường muội, sau đó cũng khách sáo thăm hỏi Thu Đa Hỉ vài câu. Thu cô nương tuy thấy Vân Vĩ Lang nhìn khá quen mắt, nhưng quả thật y như lời của Vân Trầm Nhã, chỉ hai ba câu lừa dối của hắn, Thu Đa Hỉ tức khắc như mới chỉ quen biết với hắn hôm nay thôi. Qua một lát thì thấy mặt trời lặn xuống phía tây, cả buổi chiều khách điếm Thư gia cũng không có vị khách nào mới. Thu Đa Hỉ không gặp Phương Diệc Phi nên vô cùng uể oải, tính ngày mai lại đến nữa. Đứng dậy, Thu Đa Hỉ nói với Vân Trầm Nhã: Ta biết Vân công tử xã giao rất rộng, lại là kết nghĩa huynh muội với tiểu đường, mặc dù ta không thể tiết lộ tính danh của vị hôn phu của ta ra, nhưng nếu Vân công tử đi đường, nhất là ở con hẻm đường hoa này, mà có gặp một vị công tử khí độ nho nhã, diện mạo thanh tú, xin lưu ý giúp ta, tại hạ xin đa tạ trước. Vân Trầm Nhã phe phẩy cây quạt, trong lòng nghĩ thế này, ngoài miệng nói thế khác. Đợi sau khi Thu Đa Hỉ rời khỏi, Thư đường dẫn Vân Vĩ Lang ra sau hậu viện. Hậu viện có một giàn nho, mỗi khi đến hè đều xanh rì tỏa bóng mát khắp nơi. Thư đường chậm rãi đi khắp nơi trong trong ngoài ngoài vẩy nước để giải nhiệt. Vân Trầm Nhã dựa cây cười tủm tỉm đứng xem, thuận tiện lấy hộp thức ăn mang theo từ nhà ra. Thư đường trở về thấy trên bàn đá có một cái bình bạch ngọc đặt ngay ngắn, cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi lấy tay sờ soạng hỏi: Đây là cái gì? Vân Trầm Nhã tặng cho nàng một nụ cười như làn gió mát giữa cơn trưa hè nóng bức. Hắn lấy ra một cái muỗng đưa cho nàng, nói: Ngươi cho rằng hôm nay ta đến đây để làm gì? Nói xong, thấy đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong suốt sáng rực long lanh như thủy ngân của Thư đường, yếu hầu của hắn không khỏi nhộn nhạo lên xuống, rũ mắt xuống nói: Vết thương ở cánh tay ngươi bớt chưa? Thư đường ngẩn người nhìn hắn, nghe xong những lời này lại không đáp, đó là vì bị một mùi hương dâng lên hút hồn. Nàng mong mỏi, nhìn cái bình, nuốt hai ngụm nước miếng, lập tức hỏi: canh này có uống, được không? Vân Trầm Nhã thấy điệu bộ nàng như thế không khỏi buồn. Cười, gõ ngón tay xuống mặt bàn đá, đi lấy cái chén đến đây. Thư Đường nghe vậy mừng rỡ, lúc quay lại mang theo hai cái chén, tự đặt một cái trước mặt mình, còn một cái đưa cho Vân Trầm Nhã, nói. Ta thấy hễ có gì đó chia ra ăn chung mới thấy ngon. Nói xong, lại, tự mình rót canh dùm Vân Vĩ Lang, dưới giàn nho xanh mát mẻ ánh mặt trời bên ngoài. Nóng gắt chói chang, mà đôi mắt của Vân Trầm Nhã lại tựa như hung ác nham hiểm. Lại tựa như nhìn không ra cảm xúc gì. Uống canh xong, đến lúc Vân Trầm Nhã và Tư Không Hạnh phải về, lại bị Thư Đường gọi lại bảo chờ một lát. Nàng bận bịu chuyện nọ, góc chuyện audio.com, chuyện kia ở tiền viện hậu viện một hồi, khi đi ra, trong tay cầm theo một cái. Rổ, trong rổ có dưa hấu, quả đào, còn thêm một chùm nho xanh ngắt. Thư Tiểu Đường đưa cái rổ cho Vân Trầm Nhã, lại chỉ vào chùm nho dặn dò nói, nho này là ta đã hái ngày hôm qua, rất chua. Ngươi nhớ trộn đường kỹ rồi hãy ăn. Cuối cùng, nàng lại lấy trong lòng ra một cái bánh nướng đặt vào rổ, nói với Vân Trầm Nhã. Cái này chuyển giúp, ta cho mang tây cải trắng, ta thấy chúng nó khá thích. Vầng thái dương trên bầu trời xa xa tỏa ánh nắng chiếu qua mái ngói cong vút sáng chói chang rực rỡ. Vân Trầm Nhã nheo mắt lại tiếp, lấy cái rổ, khóe môi cong lên. Lúc ta tới mang theo một bát canh, lúc về, đổi được một rổ trái cây, xem ra cũng đáng. Lại ngừng một chút, hắn bỗng hỏi, sao lại muốn tặng cho ta? Chấm, Thư Đường ngẩn ngơ, chớp mắt thành thành thật thật, đáp, Vân quan nhân, mặc dù ngươi không nói rõ, nhưng ta nghĩ hôm nay. Ngươi đến chắc là vì lo lắng vết thương nơi cánh tay ta phải không? Ngươi còn cố, ý mang đến cho ta một chén canh nữa. Nói xong, nàng gãi đầu, cười hắc hắc, vài tiếng, gần đây ta có đọc thi thư, có câu kêu là đu đủ quả đào gì đó. Đại để nói là có ân tất báo, Vân quan nhân ngươi quan tâm đến ta tự nhiên ta cũng sẽ quan tâm đến ngươi. Vân Trầm Nhã lại sửng sốt, đột nhiên, hắn híp mắt lại, nở nụ cười, câu đó kêu là đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh giao. Nói xong, không đợi Thư Đường trả lời, hắn hối thúc nói. Trời cũng đã, muộn, ngươi không cần đưa tiễn ta, trở về đi. Nói xong, hắn lại hướng Thư Đường vẫy vẫy tay, xoay. Người bỏ đi, Thư Tiểu Đường thấy hắn đi rồi, mới thẳng tắp đứng cạnh cửa khách điếm nhìn theo bóng dáng hắn, mãi đến khi thân ảnh của hắn biến mất nơi đầu ngõ, lúc này mới vui vẻ trở về khách điếm, đi tìm thau nước vẩy chung quanh để giải nhiệt. Vân Trầm Nhã qua khỏi con ngõ nhỏ, vẻ mặt tươi cười chậm rãi biến mất hầu như không còn một dấu vết. Giây lát sau, hắn trầm giọng hỏi, thế nào? Từ Không Hạnh tiến lên hai bước cúi người. Hồi, công tử, hôm nay tên Thang tiểu nhị kia ở mãi trong phòng không ra. Thuộc hạ đã lục soát khắp trong ngoài khách điếm thư gia, nhưng cũng không thấy được vật gì có liên quan đến Phương Diệp Phi cả. Chỉ sợ tên Thang tiểu nhị này rốt cuộc là ai, còn phải đợi điều tra thêm. Ngừng một chút, hắn lại nói, mới vừa rồi đại công tử dẫn thư cô nương đi khỏi, thuộc hạ cũng đã thăm dò qua kiến trúc của khách điếm thư gia, phát hiện ra có mấy chỗ có thể bố trí cơ sở ngầm. Nếu đại công tử thấy cần thiết, thuộc hạ sẽ phái vài sát thủ mai phục ở đó, nếu chúng ta và Phương gia xảy ra tranh chấp, đến lúc đó cũng lợi hơn. Không, làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Vân Trầm Nhã nhíu mày lại, trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói, chọn vài người tay chân lanh lẹ. Từ Không Hạnh vâng dạ, Vân Trầm Nhã cũng không thèm nhắc lại, đi thêm nửa canh giờ, khi sắp đến phủ, chợt Từ Không Hạnh nghe Vân Trầm Nhã cười một tiếng, đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh giao. Nói xong hắn thò tay vào trong rổ, lấy ra một quả đào ném cho Từ Không Hạnh vẻ mặt trêu chọc, ngươi làm việc đắc lực thưởng cho ngươi. Nói xong, Vân Vĩ Lang phất phất vạt áo bước vào phủ, Từ Không Hạnh sửng sốt đứng tại chỗ chớp mắt một cái. Mới vừa rồi, hắn dường như thấy thoáng qua một vẻ cô đơn trong đôi mắt trêu cợt của Vân Trầm Nhã, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Từ Không Hạnh liền ra sức lắc lắc đầu. Vân Vĩ Lang mà biết cô đơn, góc chuyện audio.com, vậy còn hiếm lạ hơn là mặt trời mọc ở hướng Tây, chồn làm bạn thân với gà nữa. Lại nói Vân Vĩ Lang trở về phủ, mang tây và cải trắng đều ngửi được mùi bánh nướng, liền mừng rỡ vui vẻ quẫy đuôi vây quanh hắn. Vân Vĩ Lang vốn xem như chuyện không đáng để ý tới, đi thẳng vào thư phòng. Nhưng, một lát sau, cửa thư phòng lại mở, Vân Trầm Nhã thong thả bước ra, vòng ra đại sảnh tìm lại cái bánh nướng kia, bắt chước điệu bộ của Thư Đường, bẻ từng miếng đút cho mang tây cải trắng ăn. Mang tây cải trắng thích chỉ ăn xong, Vân Trầm Nhã lại mặt mày suy tư trầm tĩnh, không biết tâm hồn bay đến chỗ nào. Qua một lát sau, bỗng dưng hắn đứng dậy ra hậu viện bẻ một nhánh cây bới bới phía đông một chút, lật lật phía tây một chút, có hạ nhân thấy hoa cỏ ngoài hậu viện bị Vân Vĩ Lang đào bới không còn ra hình dạng gì cả, liền tiến lên, thật cẩn thận hỏi. Đại công tử đang tìm cái gì? Vân Vĩ Lang vẫn khom thắt lưng, cũng không quay đầu. Lại, lục lọi đào bới một hồi, đáp, vài ngày trước đây ta móc một hột đào, trong miệng mang tây ra, bảo vứt ra hậu viện này, người nào trong các ngươi đã làm việc đó vậy? Cách Trương,